Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 831, máu phun ra 5 bước. 4. Càng, thánh tộc người sinh sống địa phương, gọi là bàn hoàng mát, trên thực tế liền là một cái to lớn vòng tròn hố. Cái này to lớn vòng tròn hố, bốn phía đều là tuyệt đối. Mà thánh tộc người phòng ốc liền kiến tạo tại tuyệt đối trên. Thánh tộc người rèn luyện thịt tương đương thân phương pháp một trong liền là tại tuyệt đối trên chạy hết tốc. Lực, nếu như lực lượng không đủ, sẽ từ tuyệt đối trên té xuống. Thánh tộc thể chất cường đại, rơi xuống tới cũng ngã bất tử, bất quá sẽ rất đau. Mà hồ đáy, có một đầu tên là Nhật Nguyệt Thú Cự Thú. Mỗi ngày mỗi đêm thổ tức, phun ra đồ vật nhật nguyệt tinh hoa. Trong lúc vô hình, ngao luyện lấy thánh tộc thịt người tương đương thân. Thánh tộc người thánh địa, không ẩn nơi này, tại vô tức sườn đông. Nơi đó có một tòa thánh hoàng cổ điện, người bình thường chỉ có thể ở ngoài điện quỳ lại tế tự. Chỉ có các đời thánh hoàng mới có thể tiến nhập thánh hoàng điện. Những cái này tin tức. Dương Tranh căn bản không có chủ động hỏi, này mấy cái thánh tộc người liền mình nói ra tới, trong giọng nói tràn đầy ngạo khí, liền giống là cố ý nói cho Dương Tranh nghe, cố ý tại Dương Tranh trước mặt khoe khoang, bọn họ thánh tộc là bực nào nghiêu bức, lai lịch là bực nào lớn, huyết thống là bực nào cao quý, chỉ tiếc, Dương Tranh chỉ đối hai thứ cảm thấy hứng thú. Một, giúp Lý Nguyên Bá làm xong huyết mạch vấn đề, khiến Lý Nguyên Bá trèo lên thánh tộc tộc trưởng cũng liền là cái gọi là thánh hoàng vị. 2. Tìm tới trong truyền thuyết khai thiên phủ, đem khai thiên phủ chiếm. Còn lại vật, Dương Tranh cơ bản không có hứng thú, liền khiến cái này thánh tộc người tự biên tự diễn đủ. Hai người các ngươi, trung thành đi theo, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Các ngươi từ tiến nhập vô tức một khắc kia, liền là tội nhân, đặc biệt là tiểu tử này, thế mà trộm chúng ta thánh tộc huyết mạch, tiểu tử này nhất định phải chết. Còn có bàn hồ, lần này ngay cả nhiệm vụ đều không thể hoàn thành, cũng phải bị phạt. Người đầu lĩnh liên tục cười lạnh, tên này tên là Mâm Hướng, tự xưng thánh tộc thượng giai chiến sĩ. Bàn hồ cũng là thánh tộc thượng giai chiến sĩ, bất quá muốn so tên này khiêm tốn nhiều. Cái này cái gì Mâm Hướng, làm đến chính hắn liền là thánh tộc thánh hoàng một dạng. Trên thực tế, hắn chỉ là cái chiến sĩ, một đoàn người rơi vào hố to tận cùng dưới đáy. Dương Tranh thấy được cái gọi là tiếng Nhật thú, xác thực nhắc nhở to lớn, quả thực liền là một ngọn núi. Mà còn cái này Nhật Nguyệt thú mọc ra hai cái đầu. Một khỏa đầu phun ra ngày tinh hoa, một khỏa đầu phun ra Nguyệt chi tinh hoa. Nhật Nguyệt tương giao, hóa thành một óng ánh trong suốt năng lượng, hướng hố to phía trên bay đi. Sau đó vô thanh vô tức cải tạo thánh tộc nhân thịt tương đương thân. Dương Tranh âm thầm khiến tà đế hệ thống giải tích cỗ kia năng lượng. Vô tức bên trong không cách nào vận dụng chân khí, yêu ma cũng không cách nào vận dụng yêu nguyên hoặc là ma nguyên. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào thịt tương đương thân. Thịt tương đương thân càng mạnh, chiến lực càng mạnh, thịt tương đương thân liền là duy nhất chiến lực. Dương Tranh dùng nguyên thần chi nhãn cảm ứng qua, cái này trong hồ lớn, chí ít có 30 nói khí tức cùng bàn hồ không sai biệt lắm. Bàn hồ chiến lực, dựa theo thần binh đại lục phân cấp, là thần cảnh cao giai, cũng liền là nói, cái này hố trong, ở chí ít 30 cái thần cảnh cao giai. Nghĩ như vậy, thánh tộc thực lực quả thật có chút khủng bố. Một nhóm này cao thủ nếu như duy nhất một lần toàn bộ chạy tới thần binh đại lục bên trên, nhất định chấn kinh mỗi một cái thế lực, thần binh đại lục bên trên. Trước mắt thế lực này bên trong, hẳn là không một cái thế lực có thể một lần cầm ra 30 cái thần cảnh cao thủ tới. Thần cảnh, có mạnh có yếu, Dương Tranh nhớ kỹ, dựa theo thần binh bên trong thuyết pháp, chạm tương đương đến thần vực, hoặc có lẽ là bản thân mở ra thần vực, mới có thể được xưng thần cảnh, tỉ như Si Vưu Ma Thần hung cướp thần vực một mở, hắn liền là duy nhất chúa tể. Bất quá, giống như trước đó gặp thiên địa minh chủ, ánh sáng mặt trời thiên sư, mặc dù đều danh xưng thần cảnh, bất quá tựa hồ cũng không có thần vực. Thiên địa minh chủ có vương bá chi khí, mà ánh sáng mặt trời thiên sư cái này yêu nói, trừ chân khí trình độ đạt đến thần cảnh tiêu chuẩn bên ngoài. Cái khác tựa hồ căn bản là chưa từng đạt đến. Dương Tranh nghĩ tới ngày hôm trước, hắn chỉ dùng một đao liền đem ánh sáng mặt trời thiên sư chém giết. Người kia liền sức phản kháng đều không có. Giờ phút này, hắn suy đoán, chân chính thần cảnh, sợ là phải có thần vực mới tính. Tỉ như Ma Ha Lá, tỉ như Viên Thiên Cương, còn có trước Đại Đường Đế Quân. Như vậy, những cái này thánh tộc người có thần vực sao? Không có, cùng Bàn Hồ qua này mấy chiêu, Dương Tranh có thể khẳng định, Bàn Hồ cũng không có thần vực, chỉ là thịt tương đương thân mạnh mẽ, chỉ riêng thịt tương đương thân lực lượng liền đã là thần cảnh lực lượng. Nhưng mà, Bàn Hồ không có thần vực, vành mắt mặt khác mấy người cũng đều không có thần vực. Nếu như nắm giữ thần vực mới có thể xem như là chân chính thần cảnh cường giả. Như vậy thánh tộc tựa hồ nhìn lên tới cũng không phải khủng bố như vậy. Người ngoài, ân, thánh tộc huyết mạch, tiểu tử này liền là cái kia tạp chủng. Chuyện gì xảy ra? Thế nào đem cái này tạp chủng mang về tới? Bàn Hồ, ngươi đang làm cái gì? Làm tiến nhập một thạch điện lúc. Trong điện đá, mấy chục cái thánh tộc người trong nháy mắt nhìn qua tới. Không ít người sắc mặt một biến, lập tức liền dùng cực kỳ lạnh lùng ánh mắt tập trung vào Lý Nguyên Bá. Ta không phải tạp chủng. Lý Nguyên Bá lớn tiếng hô một câu. Hắn hai quả đấm nắm chặt, cực kỳ không phục. Tiểu tạp chủng, còn dám rảo biện, tìm chết. Đột nhiên, có một thánh tộc người từ thạch điện phía bên phải giết tới. Người này tốc độ cực kỳ nhanh, giây lát hơi thở xuất hiện ở Lý Nguyên Bá trước người. Đại thủ giống như ưng chảo, hướng về phía Lý Nguyên Bá cổ liền trực tiếp bắt đi. Oanh, liền tại cái này người đại thủ muốn bắt đến Lý Nguyên Bá trên cổ lúc. Cái này người đột nhiên sau này bay ra, trùng điệp đâm vào một cái thạch trụ lên. Tức khác, cái này thạch điện liền là một trận lắc lư. Lớn mật, tiểu tạp chủng, ngươi còn dám phản kháng. Thật là đáng chết. Động thủ, giết cái này tiểu tạp chủng. Cái này thế nhưng là thánh hoàng lệnh. Này người nổi giận gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt có hơn 10 người đáp lại. Từng cái ánh mắt băng lãnh. Đầu bắn vào Lý Nguyên Bá trên thân. Ta không phải tạp chủng. Lý Nguyên Bá, huyết khí dâng trào, hai quả đấm nổi gân xanh, trợn lên giận dữ nhìn những cái này thánh tộc nhân. Hừ, tiểu tạp chủng, chết. Trước đó này người, trong đôi mắt sát ý chợt lóe lên, lại một lần vọt lên. Mục tiêu của nó vẫn là Lý Nguyên Bá. Phốp, chỉ bất quá, lần này còn không có vọt tới Lý Nguyên Bá trong vòng 3 bước. Cái này người thế sông liền bỗng nhiên trì trệ. Lý Nguyên Bá trước người giống như là có một tòa vô hình tường đồng vách sắt một loại. Đem người này cho ngăn lại. Không chỉ ngăn lại, còn khiến người này tiên huyết cuồng phun. Quả nhiên là máu phun ra 5 bước. Chân khí, không thể nào. Vô tức trong đất, không có người có thể sử dụng chân khí. Bỗng nhiên, này người tập trung vào Dương Tranh. Hắn nhận định là Dương Tranh âm thầm giở trò quỷ, võ công không được, cũng không cần thả ngoan thoại, như vậy rất dễ dàng bị người đánh mặt, giống như ta, từ trước đến nay khiêm tốn có lễ, xưa nay sẽ không hô hào đánh đánh giết giết, có chuyện gì, mọi người có thể ngồi xuống hào hào nói chuyện một chút. không thể đồng ý lại dùng vũ lực giải quyết nha. Dương Tranh đứng ở Lý Nguyên Bá bên người, cười nhẹ nói, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, từ những cái kia lạnh lùng thánh tộc nhân trên mặt nhất nhất quét qua. Tiếp theo lại là một trận lắc đầu. Ta nghe nói, thiên địa chi sơ, cũng không thiên địa phân, mà là một mảnh hỗn độn. Về sau, có một vị đại thần từ trong hỗn độn tương đương xuất thế, dùng ngự phủ khai thiên, mới có hiện tại thiên địa. Vị kia đại thần, là bực nào vĩ đại, là bực nào vô tư. Ta vốn dĩ là, tự xưng vị kia đại thần huyết mạch hậu duệ chủng tộc, cũng kế thừa vị kia đại thần vô tư, không nghĩ tới, nguyên một đám đều là vì tư lợi người. Khó trách, vị kia là bị thiên địa sinh linh kính ngưỡng đại thần, mà các ngươi, chỉ là hất lên một cái thánh tộc danh hào người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.